Thế cho nên bây giờ ta đọc cái đoạn thứ hai, đó là cái đoạn Jeremiah nói về cái việc trở về với Chúa, và một lát nữa sau đó sẽ đọc đoạn thứ ba là phụng tử đích thực ở Jeremiah chương 7. Đọc Jeremiah bắt đầu chương 3 câu 1 đến chương 4 câu 4. Nhưng vì nó dài, chúng ta không cần phải đọc hết bấy nhiêu, mà chúng ta chỉ cần đọc chương 3 câu 1 đến câu 5 là đủ rồi. Cùng nhau đọc nhé. Nếu một người đuổi vợ và bà này bỏ đi làm vợ một người khác, thử hỏi người chồng cũ có trở lại với bà ta nữa không? Vậy phải chăng đất kia đã chẳng hoàn toàn ra ô uế? Và ngươi đã đàn điếm với bao nhiêu tình nhân, lại còn mong trở về với ta nữa? Sấm ngôn của Đức Chúa. Ngước mắt lên các đồi trọc mà xem, có nơi nào ngươi đã chẳng trao thân cho người khác? Ngươi ngồi đợi chúng bên vệ đường, như tên Ả Rập ngồi rình trong sa mạc. Ngươi đã làm cho xứ sở ra ô uế vì những chuyện điếm đàn và gian ác của ngươi. Cho nên đến mùa không có mưa, cuối mùa mưa cũng chẳng thấy. Và ngươi cứ mặt dạng mày dày như con đĩ, mà chẳng biết xấu hổ là gì. Từ bây giờ ngươi lại không xưng hô với ta thế này sao? Ngài là thân phụ con, là lang quân của con thuở thanh xuân ấy. Lẽ nào người giận đến muôn đời? Lẽ nào người chấp nê mãi mãi? Nói vậy rồi ngươi tiếp tục làm điều gian ác, vì ngươi vốn lì lợm. Đoạn này mặc phải cái dung mạo đích thực của Thiên Chúa, của Jeremiah. Cái dung mạo ấy như thế nào? Như cái đoạn anh chị vừa đọc, Jeremiah dùng hình tượng tương quan giữa phu thê. Nhưng mà người vợ ở đây là một người vợ bất trung. Một cái ví dụ tương tự như ví dụ của Hosea. Không phải ông nói về vấn đề hôn nhân của con người trực tiếp, ông dùng hình tượng đó thôi, nhưng để nói lên cái tương quan phụ bạc giữa dân Israel với Chúa, với Đức Giê-hô-va. Ở đây chỉ có một chiều thôi, đó là người vợ bất trung. Chúng ta đọc thấy cái đoạn vừa rồi đó, thật ra nó kết thúc nguyên cái chương 2 vừa rồi, toàn là kết án không thôi. Mà đầu cái chương 2 ấy, chúng ta lại đọc thấy như thế này. Đức Chúa phán: ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn, lúc ngươi theo ta trong sa mạc. Thật là thơ mộng. Nhớ lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy giữa Gia-vê và dân Do Thái khi bắt đầu kết ước trên bàn thờ Sinai. Chúa nhớ lại và Chúa lấy làm đẹp lòng cái thuở thanh xuân của Israel khi còn tân. Nhưng mà với thời gian bao nhiêu năm trường sa mạc, ngay từ những năm tháng đầu tiên đã thiếu chung thủy rồi. 40 năm sa mạc, nhất là các anh chị đọc sách Dân Số và Đệ Nhị Luật, bao nhiêu là chuyện. Anh chị em có chấp nhận nổi người bạn đời của mình ngay trong năm đầu tiên có những chuyện đó không? Khó lắm. Thế mà đâu phải chỉ có những năm đó. Đó là những năm nào? Khoảng 1250 cho tới 1200. Bắt đầu xuất Ai Cập, 40 năm sa mạc, rồi gia nhập vào đất hứa. Rồi từ đó trải qua bao nhiêu đời các thủ lãnh, rồi mới đến đời vua David, Salomon, vân vân, khoảng năm 1000 mấy chục cho tới bây giờ là Josias, 640-609, nghĩa là 600 năm hơn. Thưa anh chị em, một người chồng sống với một người vợ mà thiếu chung thủy như thế ngay từ thời mới về cho tới bây giờ, một con người như ta không chịu đựng nổi. Thế nhưng mà đe loi qua ngôn sứ này ngôn sứ nọ, trong các thời đại dân có người có khi trở về, nhưng vừa trở về lại tiếp tục bất trung. Thưa anh chị em, đó là thân phận yếu đuối của con người chúng ta đấy. Không phải chỉ có dân Israel lắm, mà cả ta bây giờ nữa. Không phải chỉ có 600 năm Chúa chịu đựng loài người, mà cho tới bây giờ, và có lẽ còn nữa, không biết tới bao giờ. Chỉ khi nào một mình ngồi lại nhìn lịch sử của mình, anh chị em mới thấy kinh khủng. Thế nhưng mà Chúa không chỉ chịu đựng một mình, mà chịu đựng cả mấy tỷ người. Chỉ có toàn năng, cái toàn năng của một Thiên Chúa, tình yêu toàn năng mới có thể làm được, mới có thể chịu đựng được. Ở đoạn đầu nhắc tới thuở ban đầu lưu luyến ấy, cái lòng chung thủy, tình yêu khi mới thành hôn. Sau đó nguyên cái chương 2 là những lời trách cứ, lên án, thậm chí kết án. Kết thúc là đầu chương 3 lại nhắc tới cái chuyện trở về với Chúa. Mà nhắc tới ở câu 1 đó là ám chỉ tới một cái điều luật ở trong đệ nhị luật. Cái điều luật này nói như thế này: khi mà một người chồng Do Thái vì một lý do nào đó bất ưng nơi người vợ của mình, có quyền ra giấy chứng thư ly dị, rẫy vợ mình. Và giả như người vợ ấy tiếp tục lấy một ông chồng khác, và ông chồng này sau một thời gian lại không ưng, lại ra một cái giấy ly dị, rẫy vợ, thì người vợ ấy không được phép quay về lại người chồng thứ nhất để ráp lại. Lý do là vì đã ô uế. Đó là cái luật đệ nhị luật, hình như chương 24. Tôi đọc lại cho các anh chị nghe. Đệ nhị luật chương 24 câu 1 câu 4. Ai lật được đọc giùm cái. Cảm ơn. Đấy, luật cựu ước của Do Thái. Và rõ ràng cái đoạn ta vừa mới đọc nó ám chỉ tới cái luật đó ở trong đệ nhị luật. Nhưng mà Jeremiah nhắc lại chuyện đó để cho thấy một cái điều contrast hoàn toàn nơi cái con người của Thiên Chúa Giê-hô-va. Cho dẫu vậy, Ngài vẫn sẵn sàng và Ngài nài nỉ để mà người vợ bất trung ấy trở về. Cho dẫu có cái lề luật kia, nhưng mà đối với người chồng đặc biệt này thì không phải như vậy. Về đi em, về đi, như tên của một bài hát nọ. Dẫu em bất trung tới cỡ nào, anh cũng sẵn sàng mở cửa ngày và đêm. Về đi em. Dung mạo của Thiên Chúa của Jeremiah là vậy. Đó là lòng thương xót, mệnh danh của Thiên Chúa chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, dầu tội ta có đỏ như son thì Ngài cũng làm cho nó thành trắng như tuyết. Đó là Thiên Chúa chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên ở trong tình yêu tương quan với Chúa không có chỗ cho lòng kiêu hãnh bao giờ. Vì đâu phải ta hay ta ngoan mà Thiên Chúa mến thương ta. Đâu phải ta hay mà Thiên Chúa mến thương ta. Đâu phải ta hay nên Ngài thương ta. Nhưng do nơi lòng hay thương xót của Ngài, đấy, cha thành tâm nhiễm rất nặng, nhiễm rất nặng lời Chúa. Và Ngài đã nhờ cái tài năng của Ngài mà bao nhiêu người hát cái bài đó được lời Chúa thấm sâu. Đó là cái tinh thần của tôn giáo của Thiên Chúa chúng ta. Không có chỗ cho cái lòng kiêu hãnh đạo đức tôn giáo, mà chỉ có một lòng thống hối ăn năn trở về. Vì Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa của lòng thương xót, Thiên Chúa của niềm hy vọng, vì Ngài là Thiên Chúa của lời hứa và là Thiên Chúa quyền năng. Một Thiên Chúa với một ý chí không thể đánh bại được, một ý chí luôn luôn muốn dân của mình càng ngày càng thánh như mình, dẫu dân đó tội lỗi. Ở đây là cái mầu nhiệm thánh trong tội ở nơi cái dung mạo nhân loại của chúng ta. Thì anh chị em, chúng ta không thể nên thánh nếu không có một Thiên Chúa thánh như thế này. Vì ta nên thánh là do Ngài làm ta nên thánh, không phải bởi một chút khả năng nào của ta. Mà ngược lại, cái thực tế ta thấy nó mình toàn là bất trung không à. Kể cả các linh mục, kể cả các tu sĩ, khi thành tâm trở về lại, nhìn lại cái con người thật của mình, không ai có thể vỗ ngực được hết. Nhưng chỉ một lần thôi, một lần ta thú nhận, ta trở về thành tâm với Chúa, Ngài lấy cái bọt xà bông Omo quẹt một cái là trắng tinh. Xin lỗi, tôi không quảng cáo cho Omo. Quyền năng của tình yêu, thưa anh chị em, không phải bởi một chút yếu tố nào của nhân loại làm ta nên thánh đâu. Ta có sống thánh như vẫn thường nói đó, đó chỉ là một đáp trả của một tấm lòng thống hối ăn năn, biết trở về, biết trở về vì nhận ra được người hôn phu của ta là một con người quá là tuyệt vời. Bây giờ làm sao trở về? Trở về nghĩa là gì? Không phải là đi vô nhà thờ thực hiện phụng tự theo đúng luật mà thôi, mà phụng tự nó chỉ là một đỉnh cao, nó gói trọn toàn thể cuộc sống của ta như đã là một lời đáp trả, chứ không phải chỉ một tiếng đồng hồ của phụng tự trong nhà thờ là đáp trả. Anh chị em nhớ cho điều đó. Một tiếng đồng hồ chúng ta ở trong nhà thờ ngày Chủ nhật, nó là cái đỉnh cao của toàn thể đời sống của ta, là một cái phụng tự. Cho nên cha Tây Gia Đà Sạc Đa nhìn trong cái nhìn như thế, Ngài bảo toàn thể cái vũ trụ này là bàn thờ. Vì sao? Vì ta tế tự, ta dâng lễ toàn thiêu trong từng hành vi mỗi ngày. Ta đi làm về mệt, lẽ ra cần nghỉ ngơi, thế nhưng mà nhìn vào bếp, cơm canh chưa nấu, chồng con chưa về, thôi thì hít vô thở ra vài cái cho nó khỏe, rồi thôi ta bắt đầu lấy nồi lấy chảo ra ta làm. Chỉ cần nửa tiếng nữa thôi, chúng ta sẽ có một bầu không khí gia đình yêu thương êm ấm. Cái cố gắng đó là một tế tự. Cái đồng tiền mà anh chị em bỏ vô giỏ ngày Chủ nhật á, nó là tượng trưng cho cái nửa tiếng đồng hồ đó trong bếp của các chị, của các anh. Toàn thể đời sống của ta là thánh lễ. Còn thánh lễ thực sự ngày Chủ nhật là cái đỉnh cao, nó tóm lại tất cả cuộc đời ta, từng giây từng phút ta, như là một lễ tế. Đó mới là phụng tự đích thực. Cái tương quan trong cuộc sống hàng ngày giữa người với người, mà đặc biệt giữa cái người thân cận với ta nhất, đó là tha nhân của ta trước hết, đó là những người trong gia đình, trong đại gia đình và hàng xóm, những người mà Thiên Chúa đang đặt trong cái tầm tay yêu thương của ta, để ta tương quan trong tình thương yêu nhân loại. Đó là phụng tự đích thực. Và ngược lại, mỗi khi vì lòng ích kỷ ghen tương, ta hạ bệ một người anh em chị em bằng cách này cách khác, có khi bằng một lời nói thôi, một lời nói vô tình phạm tới điều răn thứ 8 thôi, tức là về mặt danh dự con người, đó là ta vi phạm giao ước rồi. Thay vì ta dâng lễ toàn thiêu,